Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, giết ngươi. Đồ vật hay là của ta? Vang rền sau đó, theo sát mà tới chính là một tiếng thê lương bi thảm. Phát ra tiếng kêu thảm không là người khác, chính là Đoan Mộc Anh Đức. Hắn lúc này, cả cánh tay đều bị đánh nát. Liên đới lấy nửa cái thân thể đều là một mảnh máu thịt be bét. Phốc, Đoan Mộc Anh Đức ngã xuống đất, há mồm phun ra máu bắn tung tóe, khí tức nhanh chóng uể oải lên. Tô Nghĩa vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên liếc nhau một cái, đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến thật sâu vẻ chấn động. Vẫn rất kháng đánh, Tô Nghĩa quét Đoan Mộc Anh Đức liếc một chút. Như có điều suy nghĩ nói ra, nguyên bản, còn tưởng rằng một quyền liền có thể diệt sát Đoan Mộc Anh Đức. Chưa từng nghĩ, Đoan Mộc Anh Đức còn có mấy phần năng lực, tuy nhiên bị thương thật nặng, nhưng lại chưa lập tức chết đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Anh Đức một mặt hoảng sợ không hiểu nhìn lấy Tô Nghĩa. Khóe miệng run rẩy nói không ra lời, một quyền thảm bại tại Tô Nghĩa trong tay, là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Phải biết, vận dụng Long Nguyên Quán Thể về sau, thân thể tố chất toàn diện tăng lên, lực đạo giá trị càng là tiêu thăng đến 30.000 kg tầng thứ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ bị Tô Nghĩa nghiền ép, cái kia Tô Nghĩa lực đạo giá trị lại đem khủng bố đến loại tầng thứ nào? Chí ít cần phải đạt tới 400.000 kg cấp độ. Hắn đoán không sai, Tô Nghĩa sử dụng Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền cùng Kinh Chập Thất Biến, lực đạo giá trị lật ra gấp 2, bất ngờ đạt tới 48.000 kg tầng thứ. Ngay tại Đoan Mộc Anh Đức tâm thần hoảng hốt thời khắc, Tô Nghĩa thu hồi Kinh Chập Thất Biến chậm rãi đi tới Đoan Mộc Anh Đức phụ cận. Đã sớm nói với ngươi rồi, tại Tử Vong Cấm Địa, ta chính là vô địch tồn tại. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin, cái này thụ thương đi. Tô Nghĩa quét mắt Đoan Mộc Anh Đức, hí ngược nói. Đoan Mộc Anh Đức nuốt nước bọt, biệt khuất sắp thổ huyết. Nếu như tại Tử Vong Cấm Địa bên ngoài, cái kia đến phiên Tô Nghĩa lớn lối như thế, một đầu ngón tay liền có thể đem Tô Nghĩa nghiền chết. Nhưng bây giờ, đã biến thành tù nhân. Muốn sống, cùng Tô Nghĩa đối nghịch là không được. Đoan Mộc Anh Đức tâm tư chuyển một cái, cắn răng nói ra, ta đem thứ ở trên thân đều cho ngươi. Ngươi tha ta nhất mệnh. Trước đó tại đấu giá hội trường đoạt một phiếu, cộng thêm hắn nguyên bản một ít gì đó, hắn giá trị khó có thể đánh giá. Hắn tin tưởng Tô Nghĩa sẽ tâm động. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, sụ mặt nói ra, hồ đồ, giết ngươi, đồ vật không hay là của ta. Đoan Mộc Anh Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa như là như thế cái đạo lý. Thế nhưng là, hắn không muốn chết à. Lần trước, mấy trăm cao thủ vây giết hắn, hắn đều có thể biến nguy thành an. Sao có thể chết tại một tên tụ phách cảnh tiểu võ giả trong tay? Thực sự không cam tâm à. Đừng giết ta, ta có thể thần phục ngươi. Đoan Mộc Anh Đức tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Thân là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, thần phục một tên tụ phách cảnh, nói ra tuyệt đối là một kiện làm cho người cười đến rụng răng sự tình. Nhưng là, vì mạng sống, không có lựa chọn nào khác. Tô Nghĩa, Đoan Mộc Anh Đức xem nhân mạng như cỏ rác, từng phạm phải đô thành loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Tuyệt đối không thể lưu hắn, lập tức giết hắn. Chu Hạo Hiên nhìn về phía Tô Nghĩa, dùng giọng ra lệnh nói ra, im miệng. Tô Nghĩa quát lạnh một tiếng, ta còn cần ngươi loại phế vật này tới nhắc nhở. Đến nay tế, Chu Hạo Hiên còn bày làm ra một bộ vênh vang đắc ý tư thái ở chỗ này khoa tay múa chân. Người nào cho hắn cảm giác ưu việt cùng tự tin? Chu Hạo Thiên gương mặt phải trái đúng sai, trong nội tâm mặc dù lên cơn giận dữ, lại cũng không dám biểu đạt ra tới. Dù sao, tận mắt nhìn thấy qua Tô Nghĩa cường hãn chiến đấu lực, vạn nhất chọc giận Tô Nghĩa, làm không tốt thì sẽ phải gánh chịu hành hung một trận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.